Trên tay lập tức truyền đến cảm giác đau nhói do bị bỏng, cũng nhanh chóng tràn đến cánh tay. Thật muốn lập tức buông tay, nhưng hắn biết mình không thể. Hai thần điểu cùng nhau công kích thì tỷ lệ Tuyết Phi chạy trốn càng thấp. Nương nương, Băng Phượng phun ra khí lạnh như băng, so mới vừa rồi càng thêm hung ác. Diệp Tuyết ôm chặt Tích Phong, muốn mang theo hắn né tránh, nhưng hắn rất nặng cho dù mình ôm hắn không động được. Đầu óc trống rỗng, nàng chỉ có thể bảo hộ hắn thật chặt ở phía dưới, đưa lưng về phía bầu trời. Nhưng vào thời khắc này kỳ tích lại xảy ra, khi lưng của Diệp Tuyết tiếp xúc với khí lạnh, thân thể của nàng đột nhiên phát ra một vệt kim quang, công kích của Băng Phượng. Trong nháy mắt bị tan rã. Cách chương.